Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, tài nguyên khoáng sản thay đổi. Dương gia, converter dung kiều cầu phiếu, cái gì? Cái này làm cho Nghiệp Viễn sắc mặt đại biến, nhất không muốn muốn sự tình phát sinh xảy ra. Vào đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giận quát một tiếng, trong giọng nói, nhiều hơn mang theo là khẩn trương, mà Dịch Tiểu Phi chau mày. Tài nguyên khoáng sản chuyện, là hắn lần này tới thành phố Vũ Hà mấu chốt, mình còn muốn ở trong mỏ khoáng sản lấy được chỗ tốt. Hôm nay lại có thể xảy ra biến cố, đây không thể nghi ngờ là nhất không muốn gặp được chuyện. Ông nội cả, là người của Dương gia, xông vào tài nguyên khoáng sản. Cùng người chúng ta có tranh chấp. Đáng ghét, bọn họ lá gan lớn như vậy. Mỏ núp bên trong tồn tại tài nguyên. Dương gia biết không? Đây mới là mấu chốt nhất sự việc. Bởi vì là tất cả thiên linh tinh, huyết linh tinh, vẫn là huyết linh quả đều là ở tài nguyên khoáng sản chỗ sâu. Không bước vào trong đó, vẫn là rất khó khăn bị phát hiện. Rất lớn có thể là biết được. Đây mới là phiền toái địa phương. Bất quá ông nội cả, Dương gia vương cấp cao thủ cũng không có đến. Nghiệp Viễn, hôm nay hỏi nhiều hơn nữa sự việc cũng không có dùng. Tài nguyên khoáng sản cách đây bên tựa hồ chỉ có 2 tiếng tả hữu thời gian. Ngươi phái người mang ta đi một chuyến như thế nào? Dịch Tiểu Phi suy nghĩ liền một chút, chậm rãi mở miệng nói, chuyện này bây giờ còn chỉ là lộ ra một cái đầu mối thôi. Bây giờ Dịch Tiểu Phi ra mặt mới là tốt nhất. Cái này làm cho Nghiệp Viễn, Nghiệp Tịch như vậy, còn có Nghiệp Bố nhìn nhau sau đó gật đầu một cái. Huống chi ở trong mắt bọn họ, cái này từ Diệp gia đến Đoan Mộc Tiểu Phi, mặc dù trẻ tuổi, có thể có thực lực, nhưng một chút cũng không thể coi thường. Xuất kỳ bất ý dưới, có lúc triển lộ ra hiệu quả chỉ sẽ tốt hơn. Ta cùng ngươi đi. Yasuda Ryoko đứng lên. Ta cũng đi. Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo đồng thời đứng lên. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn 3 người. Chuyến này đi trước. 3 người cùng nhau ngược lại không cản trở. 2 tháng thời gian, Yasuda Ryoko cũng có thể giúp không ít bận bịu. Đến lúc đó đối với tài nguyên khoáng sản hết thảy cần nhất định giải trừ. Rất nhanh Dịch Tiểu Phi 4 người liền bị Nghiệp gia tín nhiệm qua, phụ trách tài nguyên khoáng sản chuyện mấy người, lái xe đi trước tài nguyên khoáng sản chỗ đất. 2 tiếng sau đó, thành phố Vũ Hà dãy núi một nơi, thuộc về Nghiệp gia tài nguyên khoáng sản liền ở chỗ này. Chẳng qua là hôm nay ở bên ngoài chủ yếu sinh hoạt địa phương, bừa bãi một mảnh. Bây giờ còn có ai tiếng kêu là người Nghiệp gia bị thương, đang xử lý trước thương thế như thế nào? Dịch Tiểu Phi nhìn nơi này tình huống, hướng đi tới Nghiệp Hạng Phi hỏi. Cái này Nghiệp Hạng Phi chính là mang Dịch Tiểu Phi tới, chủ yếu phụ trách một người, dẫu sao cũng là Nghiệp gia nửa bước vương cấp cao thủ, là Nghiệp bên trong gia tộc người, từng bước một bồi dưỡng. Trung thành trình độ có thể tưởng tượng được, không sai biệt lắm bị thương hơn 50 người, trong đó 10 người trọng thương, nguy cơ sinh mạng. Dương gia nhóm kia đồ rác rưởi, ra tay thật vẫn là tàn nhẫn. Nghiệp Hạng Phi lúc này tức giận bất bình mở miệng nói, tỏ ra rất kiềm chế, dù sao cũng là hắn người Nghiệp gia, Dương gia làm ra như vậy sự việc, không thể nghi ngờ là không cho Nghiệp gia một chút mặt mũi. Vậy người của Dương gia đâu? Tại sao xông vào bên này? Dịch Tiểu Phi không khỏi hỏi. Tiểu Phi tiên sinh, mới vừa biết một chút. Cái này xông vào là lẫn nhau giữa mâu thuẫn đưa tới. Ở cách chúng ta bên này 1 cây số ra, là Dương gia tiến hành một nơi mỏ nhỏ tàng. Nói là mỏ nhỏ tàng, vậy một nơi chính xác mà nói, là Dương gia nuôi thi địa phương. Nuôi thi địa phương, vậy thật là chính là tà hồ. Nuôi cái gì không tốt, nuôi cái này. Diệp Vô Đạo đối với nuôi thi vẫn có một chút kiêng kỵ. Loại vật này, tại sao có người muốn đụng? Người chết hơi lớn, loại chuyện này chẳng lẽ không biết sao? Người sợ, người đàn ông, sợ cái này làm gì? Huyền Đức hướng về phía Diệp Vô Đạo, cười nhạo nói. Sợ, ta sợ cái quái gì à? Diệp Vô Đạo hề hề cười một tiếng. Mặc dù kiêng kỵ, cũng không biết sợ đến không dám tiếp xúc trình độ. Dầu gì Diệp Vô Đạo mình bây giờ thực lực cũng đạt tới cảnh lục trọng thiên. Qua bên kia xem. Mà lúc này Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Lão đại, xem, nhìn cái gì? Ngươi làm trò đùa. Huyền Đức lần này bị sợ hết hồn. Mình cũng chỉ thuận miệng nói một chút. Mà bây giờ Dịch Tiểu Phi lại muốn đi xem. Cái này nhìn há chẳng phải là Dương gia nuôi thi đất. Đi tới nơi này, bên này người của Dương gia đã rút lui. Huống chi không có thương vong. Đi trước Dương gia bên kia xem. Dương gia cùng Bắc Cương Miêu tộc có quan hệ. Đó cũng không phải là thứ tốt gì. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi đi trước một phen. Cũng có thể biết, rốt cuộc Dương gia đối với Nghiệp gia bên này tài nguyên khoáng sản sự việc. Có thể biết nhiều ít. Ngươi xem ta, giống như là đùa giỡn dáng vẻ mà. Bất quá các ngươi cũng lưu lại nơi này. Ta một người đi liền có thể. Ryoko ngươi cũng lưu lại. Một người dễ làm chuyện. Mà Yasuda Ryoko nghe Dịch Tiểu Phi nói như vậy. Gật đầu một cái. Tiểu Phi tiên sinh. Cẩn thận. Nghiệp hạng phi khách đạo địa nói một câu. Bỏ mặc như thế nào? Cái này Đoan Mộc Tiểu Phi là vương cấp cao thủ. Thật vẫn không cần hắn tới bận tâm. Hắn bây giờ vẫn là vội vàng giúp chiếu cố bên này người Nghiệp gia. Đem đại khái vị trí nói cho Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao mới một cây số. Mặc dù rất gần, nhưng thực tế chặng đường muốn dài. Bởi vì là cách nhau trước một ngọn núi. Dù là núi này cũng không phải là rất rộng rãi. Ở trong đêm tối, lấy Dịch Tiểu Phi tốc độ, không sai biệt lắm cũng phải hơn nửa tiếng thời gian. Một cái khác núi rơi, bên này là thuộc về Dương gia một nơi tài nguyên khoáng sản. Bên này sinh hoạt người, không chỉ là người của Dương gia, càng nhiều hơn vẫn là Dương gia chứa chấp thứ liều mạng. Thay hình đổi dạng dưới, ở thành phố Vũ Hà sinh hoạt, bị đến từ Dương gia che chở. Dẫu sao Dương gia ở thành phố Vũ Hà là đệ nhất gia tộc. Sau lưng còn có Bắc Cương người Miêu tộc chỗ dựa, là rất nhiều trêu chọc thị phi, có thực lực kẻ ác, tìm che chở, né tránh đuổi giết xong đi chỗ. Trước đó vài ngày nàng, thật vẫn hăng hái, thiếu chút nữa còn nhanh bố eo. Giá tiền mặc dù đắt một chút, nhưng là vậy lẳng lơ, khí, sống lại kẻ gian tốt. Thật sự là đáng giá. Huy đệ mấy cái, qua mấy ngày, các ngươi đi chơi một chút. Ha ha, vậy cần phải thật tốt nói một chút. Làm sao cái sống tốt pháp? Cùng qua mấy ngày đóng nhận ta, lúc này chúng ta đi tìm cầu khác kích thích. Đó mới có mùi vị. Một cái mặt đầy có bị phỏng dấu vết chàng trai cười lên, vậy trong lời nói ý, người ở chỗ này đương nhiên là rõ ràng. Gần đây cuộc sống, các ngươi tốt nhất cho ta an phận một chút. Còn có rất chuyện trọng yếu phải làm. Đừng cho Dương gia gây rắc rối. Trước đó vài ngày, Lý gia tiểu thư mất tích. Bị người tiên ô nhiễm sát hại. Là mấy người các ngươi làm chứ? Dương Khiêm trưởng lão, nghe được thanh âm sau đó. Từng cái vốn là ngồi ở bên ngoài bên đống lửa bóng người. Đứng lên. Trên gương mặt kia phù khoa diễn cảm thu hồi, nhìn tới ông già, có nhất định cung kính. Lời nói mới rồi, nghe hiểu chưa? Dương Khiêm trưởng lão, bọn ta rõ ràng, hết thảy nghe Dương Khiêm trưởng lão ngươi. Đúng rồi, Dương Khiêm trưởng lão, trước ra tay, tại sao không đem người Nghiệp ra đuổi ra ngoài? Bên kia tài nguyên khoáng sản, nhưng mà Dương gia nuôi thi xong đi chỗ. Bằng vào Dương gia cùng bản lãnh, hầm mỏ này tàng vẫn không thể hành nghề nhà bên kia đoạt lại sao? Một người không hiểu nói, Đối với trước khi hành động, có nghi ngờ, tổn thương người, không giết người, hiển nhiên Dương gia đối với Nghiệp gia vẫn là rất coi trọng. Có chút ít kiêng kỵ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/teuyencv.nối.dai.nối.tsans.nối.laos.nối.suins.nối.de/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.